Cửu vực kiếm đế, chương 105, liên tiếp đột phá. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cái này viễn cổ long quy, phải là giết bao nhiêu nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem những cái kia khắp nơi trên đất vật phẩm. Sở Phong Miên không khỏi thầm nghĩ đạo. Bất quá suy nghĩ một chút. Cái này viễn cổ long quy, chỉ sợ là cũng ở trên hoang đảo này. Chờ đợi mấy ngàn năm. Hoang đảo này, vốn là võ thắng học viện cho tới nay khảo hạch địa điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa thì dài cũng sẽ có một ít đệ tử. Trước đến rèn luyện, chém giết yêu thú, cuối cùng sẽ có mấy cái không có mắt người. Chết ở cái này viễn cổ long quy trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những vật này, cũng đều là những người kia. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua những cái kia bình ngọc, ước chừng phân một chút. Những bình ngọc này bên trong tụ khí đan, chỉ sợ là có hơn 10 vạn mai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ cái đó ra, ngược lại là cũng không có quá mức vật có giá trị. Bất quá cái này mười mấy vạn mai tụ khí đan, thế nhưng là một món tài sản khổng lồ. Đủ để là để Sở Phong Miên cho tới nay trong huyết mạch đói khát linh lực đạt được thỏa mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu tu luyện cái này chiến long quyết về sau. Sở Phong Miên một mực là cảm giác được. Thân thể của hắn là ở bao giờ cũng đều ở khát vọng cái này linh lực. Tựa như là một cái vĩnh viễn ăn không đủ no nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng là rõ ràng. Vì sao cái này chiến long quyết nhất định phải là muốn dĩ thần mạch võ giả mới có thể tu luyện. Không có thần mạch bao giờ cũng đang bổ sung linh lực. Sở Phong Miên chỉ sợ là đã sớm liền bị cái này chiến long quyết hút khô. Nhưng là liền xem như dạng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần mạch đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng chỉ có thể là một mực duy trì Sở Phong Miên thân thể. Mà cũng không thể thu hoạch linh lực tới tu luyện. Muốn tu luyện, nhất định phải còn muốn lấy được vô số đan thuốc mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 vạn mai tụ khí đan, cũng đủ để miễn cưỡng bố trí ra một đạo tụ linh trận. Sở Phong Miên nhìn xem những cái kia tụ khí đan, thấp giọng nói một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp Sở Phong Miên, liền đem những cái kia tụ khí đan, toàn bộ lấy ra, sau đó mở ra, thả trên mặt đất, những này tụ khí đan bố trí. Mơ hồ ở giữa, đã là có một đạo pháp trận dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phân bố, Sở Phong Miên trong miệng một tiếng quát nhẹ, vô số tụ khí đan, lại là phịch một tiếng. Biến thành vô số tinh túy linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những linh lực này quay chung quanh ở Sở Phong Miên bên người, biến thành một đạo linh lực dài long. Theo Sở Phong Miên tay một ngón tay, đạo này linh lực dài long chính là dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tụ linh trận là thất đại tông môn một trong thiên khu điện chấn tông pháp trận. Cái này tụ linh trận bố trí sau khi đi ra, chính là đủ để rút ra đan trong dược linh lực, hóa thành linh lực dài long. Cái này linh lực dài long linh lực tinh túy tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy thiên khu điện chính là sẽ lợi dụng cái này tụ linh trận đến giúp đỡ môn hạ đệ tử tu luyện. So với một mình luyện hóa đan thuốc, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng là cái này tụ linh trận, nói ít cũng phải là 10 vạn mai trở lên tụ linh đan mới có thể bố trí đi ra. Vì lẽ đó đều cần mấy trăm vị trở lên thiên khu điện đệ tử. Đồng loạt lúc tu luyện, mới có thể bố trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không, cái này linh lực dài long bên trong hùng hậu linh lực. Chỉ sợ là đủ để tướng võ giả thân thể đều cho bể bụng. Bất quá đây chỉ là đối với võ giả tầm thường tới nói. Đối với Sở Phong Miên tới nói. Hắn hiện tại tu luyện chiến long quyết. Trong thân thể của hắn cơ hồ xem như ẩn giấu đi một cái đại dạ dày vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lại nhiều linh lực, Sở Phong Miên còn không sợ. Toàn bộ đều sẽ bị chiến long quyết thôn phệ. Sau đó tới ngưng tụ ra viễn cổ chiến long tinh huyết. 129.600 tích viễn cổ chiến long tinh huyết. Sở Phong Miên mới bất quá vẻn vẹn ngưng tụ ra trong đó 3 giọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như đến lại nhiều linh lực, cũng không có khả năng chống hỏng Sở Phong Miên. Đến bao nhiêu linh lực, cũng là Sở Phong Miên cần có. Ngưng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TRUENCUATUI VN, linh lực dài long. Toàn bộ bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể. Lập tức vô số tinh túy linh lực. Toàn bộ dung nhập vào hắn thân thể bên trong đầu kia viễn cổ chiến long hư ảnh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cảm giác được. Trong đó thứ tư tích, thứ năm giọt tinh huyết. Lại là đồng thời bắt đầu muốn ngưng thực đi ra. Tốt. Thừa cơ hội này, đang ngưng tụ ra hai giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Đào thời điểm ở võ thắng trong học viện, ta cũng có được càng nhiều sức tự vệ. Sở Phong Miên sắc mặt mừng rỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn 10 vạn tụ khí đan. Sở Phong Miên không biết cần góp nhặt bao nhiêu mới có thể tích lũy đến. Bây giờ hắn đạt được viễn cổ long quy cho tới nay cất giữ. Duy nhất một lần chính là đủ để ngưng tụ ra hai giọt viễn cổ chiến long tinh huyết đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, theo Sở Phong Miên trên thân. Hai cỗ khổng lồ linh lực, ầm ầm bạo phát đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh giới của hắn. Cũng là nhảy lên tăng lên tới hai trọng. Đạt đến đoán thể cảnh thất trọng cảnh giới. Bây giờ theo Sở Phong Miên cảnh giới càng ngày càng cao. Cái này viễn cổ chiến long tinh huyết chỗ đủ để tăng lên cảnh giới. Cũng càng ngày càng ít. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Sở Phong Miên có thể cảm giác được. Thực lực của hắn. Kỳ thật so với vừa mới. Muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ Sở Phong Miên trên thân đã là có 5 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Toàn bộ bị kích phát ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tin tưởng, hắn đối mặt thần hải cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng võ giả, đều có sức đánh một trận. Thực lực như vậy, dĩ Sở Phong Miên niên kỳ tới nói, quả thực là khủng bố tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra muốn cho ăn no đầu này viễn cổ chiến long. Thật không phải là một chuyện dễ dàng. Sở Phong Miên mừng rỡ còn chưa xong. Hắn đứng lên, nhìn về phía những cái kia từng cái không bình. Hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 vạn mai tụ khí đan, mới khiến cho Sở Phong Miên ngưng tụ ra hai giọt viễn cổ chiến long tinh huyết đi ra. Nếu không phải như thế vô duyên vô cớ đạt được dạng này một món tài sản khổng lồ. Sở Phong Miên muốn đột phá, chỉ sợ còn cần càng lâu thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua hiện nay Sở Phong Miên, đã là đi tới võ thắng trong học viện. Ở cái này võ thắng trong học viện, muốn thu hoạch tài nguyên, so với bên ngoài thế nhưng là phải nhiều buông lỏng. Cái này đạo thứ hai khảo hạch thời gian, cũng nhanh phải kết thúc đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng. Nếu là không có nhớ lầm, bây giờ đã là đến ngày thứ bảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem phía ngoài thời gian, đã là khoảng cách khảo hạch kết thúc, chưa đủ 2 canh giờ. Cũng nên rời đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng. Hắn đi tới nơi này Võ Thắng Học Viện tới tham gia khảo hạch, chính là vì muốn đi vào đến Võ Thắng trong học viện đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khảo hạch này, nhưng không thể bị dở dang. Thiếu chủ, người đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu kia viễn cổ long quy, một mực là canh giữ ở sơn động bên ngoài. Nhìn xem Sở Phong Miên đi ra, dò hỏi, cái này viễn cổ long quy, cũng rõ ràng Sở Phong Miên trong sơn động, là tại tu luyện, vì lẽ đó hắn trông coi bên ngoài, cũng chính là sợ có người tới quấy rầy Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, xem ra những này tinh huyết, cũng làm cho huyết mạch của ngươi, biến thuần túy không ít a. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này viễn cổ long quy, vừa cười vừa nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này viễn cổ long quy, mặc dù hóa thành đột phá, nhưng nhìn hắn trên người bây giờ lực lượng, nhưng là muốn so với trước đó phải cường đại hơn 2 lần. Cách đột phá thần hải cảnh, đã không tính quá mức xa vời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là cái này viễn cổ long quy áo giáp phía trên, một đạo long văn ấn ký đã nhanh muốn hiển hiện ra. Đây chính là đầu này viễn cổ long quy huyết mạch chiết xuất biểu tượng. Huyết mạch của hắn đã càng thêm tiếp cận viễn cổ chiến long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là cho tới nay để hắn chiết xuất huyết mạch xuống dưới, có lẽ đầu này viễn cổ long quy thật sự có thể sẽ phi thăng thành long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.